Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Thiên Đế Oai, chương 447, Thiên Đế Oai, chạy mau, mấy ngàn tên các tộc cổ lão thiên kiêu dồn dập nhanh chóng tán loạn. Hướng phương xa cấp tốc bay đi, muốn chạy trốn chạy, bọn họ rất rõ ràng, từng người bị đặt ở mộ huyệt bên trong. Chính là vì tăng cường toàn bộ tiên mộ uy lực, trấn áp tiên tộc đời thứ nhất thiên đế. Giờ khắc này, tiên mộ phá nát, bọn họ phần lớn phục sinh lại đây. Thế nhưng nhớ tới này bị trấn áp tiên tộc đời thứ nhất vô thượng thiên đế. Tên kia mới là kinh khủng nhất, chết tiệt Chu Tiên Kiếm Vương, đều là tên kia gây ra họa. Có người kêu quái gì, vừa phẫn nộ rít gào, vừa hoảng loạn chạy như bay. Không chỉ có là hắn một người, rất nhiều cổ lão thiên kiêu đối với này Chu Tiên Kiếm Vương vậy cũng là hận cực. Đối với người sau dùng bọn họ đến trấn áp tiên tộc đời thứ nhất thiên đế cảm giác được phẫn nộ. Đáng tiếc, hiện tại đã không có này Chu Tiên Kiếm Vương cái bóng. Còn lại chính là một thanh Chu Tiên Kiếm cùng này một đời truyền nhân. Mà những này người vốn định bóp chết Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân. Nhưng ngược lại bị Lâm Dật hai người đánh giết hơn trăm thiên kiêu. Quá mức đáng sợ, nhân tộc cái thời đại này, không chỉ có riêng có một vị Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân. Càng sinh ra một vị khủng bố cái thế yêu nghiệt, chính là này một cái đại sát tứ phương gia hỏa, ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, hư không truyền đến chấn động mãnh liệt, sau đó một luồng tiên quang cuồn cuộn mà ra, uy thế ngập trời. Phảng phất một vị không thượng đế vương chính đang tỉnh lại. Tiên tộc thiên đế tỉnh rồi. Quả nhiên, theo này một cái vết nứt không gian nổ nát, hóa thành một cái không gian thật lớn hố đen. Lập tức dâng trào ra vô cùng tiên quang tràn ngập, thụy khí đan chéo, tiên lực ngưng tụ mà thành một bàn tay cực kỳ lớn. Thiên đế tay, có người tràn đầy sợ hãi. Nhìn này một con tiên tay kêu quái dị liên tục. Tốc độ càng nhanh chóng, hướng phương xa bay đi, mà Lâm Dật chờ người là cái thứ nhất bay ra người. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện một ít mới vừa từ vết nứt trốn ra được cổ lão thiên kiêu. Lại bị này một con khủng bố thiên đế tay nắm lấy. Chậm bên dưới, vạn vật phục bái, một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến. Hư không rung động, có một luồng cao cao tại thượng khí tức. Phảng phất trên 9 tầng trời vô thượng thiên đế ngay khi trước mặt. Uy thế vô biên, ngăn chặn chính đang chạy trốn mọi người. Kinh khủng kia thiên đế uy thế phô thiên cái địa, trấn áp cửu thiên thập địa. Không người năng động, không người có thể chạy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này một con thiên đế tay vồ xuống. Nguyệt thần, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Mọi người kinh thấy, một vị nguyệt tộc viễn cổ thiên kiêu dĩ nhiên bạo phát rất lớn sức mạnh. Ngưng tụ thành một vị hùng vĩ bóng người đi ra, trực tiếp đứng vững này một luồng áp lực, đón lấy, Lâm Dật liền nhìn thấy. Này nguyệt tộc viễn cổ thời đại thiên kiêu dĩ nhiên cuốn lên nguyệt hy chờ bổn tộc thiên kiêu nhân. Vật, lập tức hóa thành một vòng thần quang óng ánh hạo nguyệt giữa trời vượt qua. Chớp mắt biến mất ở phương xa, những này người, thật mạnh, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt giật mình. Nhìn chằm chằm những kia viễn cổ thời đại nhân vật, những này nhân tài là các tộc thiên kiêu bên trong cường đại nhất. Giờ khắc này dồn dập bạo phát, cuốn lấy bổn tộc thiên kiêu nhân vật lập tức bay đi. Trong đó, một ít viễn cổ thiên kiêu bộc phát ra khí tức, liền ngay cả hắn giờ phút này đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lại càng không nói bên người mấy lớn nhân loại nhỏ yếu. Thiên đế đi ra, chúng ta đi nhanh lên. Lý Điện Thần sắc mặt kinh hãi, trong tay Chu Tiên Kiếm đang run rẩy, mà như thế run lên, phong mang tiết lộ, nhưng là hư chuyện, quả nhiên, này một con thiên đế tay dĩ nhiên dừng một chút, để phần lớn thiên kiêu nhân vật lập tức nắm thời cơ. Xông ra ngoài, Chu, Tiên, Kiếm Mơ Siêu, một câu lạnh lùng nỉ non truyền đến, phảng phất đến từ Cửu Thiên Tiên Cung, tự này vô thượng tiên cung bên trong. Có một bóng người chính nhìn kỹ Lâm Dật chờ người tồn tại. Xác thực nói là nhìn chằm chằm này một thanh Chu Tiên Kiếm Mơ Siêu chính là thanh kiếm này đời thứ nhất chủ nhân, suýt nữa đem tiên tộc đời thứ nhất thiên đế cho chém giết. Năm đó bí ẩn đã không có bao nhiêu người biết, duy nhất rõ ràng nhất chính là, Chu Thiên Kiếm Vương mỗi một đời truyền nhân, đều sẽ chộp tới các tộc thiên kiêu, lấy mộ huyệt hình thức đến gia cố toàn bộ tiên mộ. Trấn áp thiên đế, hiện tại, tiên mộ phá nát, thiên kiêu phục sinh, tùy tùng mà ra chính là vẫn bị phong ấn tiên tộc đời thứ nhất thiên đế. Giờ khắc này, cảm giác được một đạo khủng bố ánh mắt Lâm Giật, dù muốn hay không chính là một cái cấm thuật đánh ra ngoài. Ầm, hư không đột nhiên một tĩnh, sau đó cửu thiên chấn động, tiên quang tán loạn biến mất, tiếp theo nhưng mất đi Lâm Giật chờ người hình bóng, vẻn vẹn còn lại một luồng cấm thuật sức mạnh bị thiên đế tay đánh tan. Không, giờ khắc này, chưa kịp chạy trốn các tộc thiên kiêu bi kịch. Từng cái sợ hãi cực kỳ, nhưng chỉ có thể nhìn cơ thể chính mình thậm chí linh hồn bị bóp nát. Mấy chục hơn trăm tên cổ lão thiên kiêu bị thôn phệ sạch sẽ. Này liền bóng người đều không ra tiên tộc thiên đế, vẻn vẹn là một con biến ảo ra đến tay. Liền càn quét hơn trăm tên cổ lão thiên kiêu, liên đới huyết nhục linh hồn đều không có buông tha. Đây là một luồng chất dinh dưỡng. Ở này dài dằng dặc lâu dài trấn áp lại, thiên đế đều sẽ bị tiêu diệt phần lớn năng lực, này liền cần một cái năng lượng khổng lồ đến khôi phục. Nhưng đáng tiếc không phải ngắn thời gian có thể làm được. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ tiên mộ tuy rằng phá nát, thế nhưng chân chính phong ấn còn không nát tan. Vậy thì là đời thứ nhất Chu Thiên Kiếm Vương dưới Chu Thiên Đại Trận. Chính đè lên đời thứ nhất thiên đế. Mà tiên mộ vẻn vẹn là sau đó mới che lên đi. Ẩn giấu Chu Thiên Đại Trận mà thôi. Chờ chậm xuất thế ngày. Chính là thiên địa phục bài thời gian, một câu mờ ảo lời nói truyền đến. Rung động thiên địa, thật lâu không ngừng, đón lấy. Này một con thiên đế tay thu về hố đen. Toàn bộ không gian hố đen chớp mắt tiêu tan. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Giờ khắc này. Đã chạy đến cách xa ở mấy vạn mét ở ngoài vô số thiên kiêu nhân vật. Lúc này mới sợ hãi xoay người. Nhìn nơi đó, nơi này, giờ khắc này tụ tập trung cổ, thượng cổ thậm chí viễn cổ các tộc thiên kiêu nhân vật. Từng cái e ngại không ngớt. Bọn họ đối với này tiên tộc thiên đế cảm giác được sợ hãi. Thật đáng sợ, căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Hiện tại, có thể chạy đến đã xem như là thiên lớn may mắn. Còn bị nuốt giết những kia thiên kiêu, chỉ có thể tiếc hận, thật là chết Chu Thiên Kiếm Vương. Không phải nói đời thứ nhất thiên đế sẽ bị tiêu diệt sao? Làm sao còn chưa có chết? Có người sắc mặt tức giận, rít gào tứ phương, mà một bên không xa, một tên Xâm La tộc thượng cổ thiên kiêu hừ lạnh nói. Năm đó, Chu Thiên Vương truyền nhân tuyên bố nói. Có thể mượn tiên tộc thiên đế sức mạnh uẩn nhưỡng chúng ta thân thể linh hồn. Có thể trường tồn với thế gian. Hiện tại một lần nữa phục sinh. Có thể nói hắn không có nói láo, xác thực. Ta đã xong giải đến. Cái thời đại này đã không phải chúng ta này một thời đại. Ta thời đại ở cái gọi là viễn cổ. Các ngươi bên trong có người thời thượng cổ, trung cổ người, trong đó còn có cận cổ người. Các vị ngẫm lại. Chúng ta ngang qua mấy cái thời đại thời gian tiếp tục sống sót. Đó là một cái thế nào tình cảnh? Nguyệt tộc một vị viễn cổ thiên kiêu chính nhàn nhạt kể ra. Quả nhiên, Lâm Giật chờ người trước tiên biến sắc, nghe những này người nói chuyện, dĩ nhiên phát hiện toàn bộ tiên mộ bên trong thiên kiêu. Càng là lấy thiên đế sức mạnh đến duy trì, mới có thể tự viễn cổ chờ rất nhiều xa xôi thời đại dưới sống đến hiện tại. Lý Điện Thần, ngươi trước tiên mang bọn họ về kinh thành, ta đi trước một bước. Đột nhiên, Lâm Giật hơi thay đổi sắc mặt, ném dưới một câu nói liền xoay người đạp không mà đi. Còn lại Lý Điện Thần một người, vừa nhìn thấy hắn đi rồi sắc mặt đều thay đổi, mình một người có thể không cách nào ứng đối những này khủng bố thiên kiêu. Này số lượng, qua loa một điểm ít nhất có hơn 1.000 tên, nếu là mình không đi. Phỏng chừng sẽ bị nuốt lấy chứ. Là lấy, Lý Điện Thần lập tức xoay người. Chu Thiên Kiếm xoay một cái. Mang theo Hà Linh chờ ba tên loài người hóa thành một ánh kiếm lóe lên liền biến mất rồi. đáng chết, dĩ nhiên chạy. Lúc này, những kia thiên kiêu rốt cục tỉnh ngộ lại, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới, bọn họ vừa mới từ mộ huyệt bên trong phục sinh, vừa vặn lao ra trong vết nứt, liền bị tình huống đó, một đoàn cổ lão thiên kiêu bị tại chỗ đánh giết. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Giật cái này kẻ cầm đầu dĩ nhiên chạy trốn. Quả thực chính là không thể tha thứ. Quả nhiên, hắn như thế hơi động, lập tức gây nên một đoàn cổ lão thiên kiêu chú ý. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, sắc mặt trần trờ bất định, trong lòng bọn họ rất trần trờ. Đó là bình thường, vừa ra tới liền nhìn thấy Lâm Giật đại sát tứ phương. Tại chỗ đánh giết hơn trăm cổ lão thiên kiêu, đây là người nào đều có lo lắng. Không đúng, hắn khí tức chính đang yếu bớt, lẽ nào là vận dụng bí thuật gì? Có người nhìn ra rồi, lập tức nhắc nhở, lần này, đông đảo cổ lão thiên kiêu nhân vật phấn chấn, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Tiếp theo lửa giận ngút trời, có một phần lớn người, lập tức muốn đuổi tới đi, nhưng ngẫm lại từ bỏ, duy độc còn lại một phần nhỏ đuổi tới. Ta lôi tộc bị giết nhiều người như vậy, này nhân tộc nhất định phải chết, có lôi tộc cổ lão thiên kiêu đuổi tới. Tiếp theo cái khác các tộc bị giết đều đuổi theo, muốn tiêu diệt đi Lâm Giật tên kia, người sau khả năng liền là nhân tộc cái thời đại này sinh ra cái thế yêu nghiệt. Cho tới còn lại số lượng không nhiều viễn cổ thời đại nhân vật, đang cúi đầu trầm tư, từng người hỏi thăm tới cái thời đại này tộc nhân một ít tình huống sau khi, mới có vẻ suy tư, thần nữ, ngài là nói cái này nhân tộc, là trong truyền thuyết cấm kỵ huyết mạch. Nguyệt tộc viễn cổ thiên kiêu kinh ngạc, tự Nguyệt Hy trong miệng hiểu rõ đến một ít tình huống. Đây là một vị nam tử, Nguyệt tộc đồng dạng nắm giữ nam tử tồn tại, chỉ có điều là chỉ có nữ tử mới là địa vị tối cao. Coi như là này viễn cổ thời đại thiên kiêu nhân vật, đều phải cung kính đối xử Nguyệt Hy bản thân, bởi vì nàng là Nguyệt tộc này một đời thân nữ, còn lại những người khác, đều dồn dập kinh ngạc. Từng người suy nghĩ một chút, liền quyết định muốn đi xem một chút, bọn họ đối với Lâm Giật sản sinh hiếu kỳ, mấy người thì lại nghĩ xóa bỏ người sau, mấy người thì lại nghĩ đi mở mang kiến thức một chút. Còn xóa bỏ hay không, muốn lấy quyết với cái thời đại này, bọn họ vừa vặn phục sinh, cũng không biết cái thời đại này, không dám manh động, đặc biệt thượng cổ. Viễn cổ thời đại các tộc thiên kiêu nhân vật đều có vẻ rất cẩn thận. Từng người đối với nhân tộc đó là cảnh giác vô cùng. Quả nhiên có người đuổi theo. Lúc này, đang nhanh chóng chạy đi Lâm Giật bỗng nhiên cười gằn lên. Nhìn phía sau mình, này từng đạo mãnh liệt khí tức đuổi theo. Trong lòng đã sớm đoán được, hắn cảm giác được, mình vận dụng bí thuật chính đang tiêu tan. Đây là sức mạnh ở tiêu tan tình huống. Vào lúc này, liền không thể không lập tức rời đi nơi đó, mà hắn khẳng định có người sẽ đuổi theo, muốn giết hắn, những này cổ lão thiên kiêu, có thể đều là từng cái cao ngạo chủ, hiển nhiên không nhìn nổi nhân tộc vị này cái thế yêu nghiệt tồn tại. Hiện tại cố gắng đã đoán được sức mạnh của hắn chính đang tiêu tan, mới dám đuổi theo, đến đây đi, ta cho các ngươi chọn xong một cái nơi chôn xương. Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, vừa nỉ non, vừa nhanh chóng xẹt qua hư không, hướng về núi lớn sâu ra bay đi, như là đang tìm kiếm cái gì địa phương như thế, để phía sau đuổi theo mọi người cảm giác thấy hơi kỳ quái. Phi hành hồi lâu, Lâm Giật đột nhiên ở một tòa to lớn trên ngọn núi đình chỉ. Nhìn bên này bay tới một đám khí thức người mạnh mẽ. Những này mọi người là cổ lão thời đại các tộc thiên kiêu. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Có người đến, lập tức liên tục cười lạnh, cả người sát ý dâng trào. Đối với Lâm Giật sản sinh tuyệt sát ý nghĩ, cái này nhân tộc quá khủng bố, vận dụng bí thuật thậm chí ngay cả giết các tộc thiên kiêu nhân vật. Không thể không nói chính là một cái yêu nghiệt, nhất định phải chết, hơi thở của hắn đang yếu bớt, hôm nay nhất định phải tiêu diệt cái này nhân tộc yêu nghiệt. Sau đó tìm tới Chu Tiên Kiếm Vương này một đời truyền nhân giết chết. Bằng không nan giải ta trong lòng lớn hận, một vị khôi ngô thanh niên đứng ra. hầu như gầm thét lên nói ra một câu. Ở đây, đến tổng cộng là 38 người. Tiếp theo còn có mười mấy nói mạnh mẽ bóng người đến. Bao quát Nguyệt Hy, Hoàng Anh, Yêu Cơ, Phong Vô Ngân, Vân Tiêu bọn người đến rồi. Hết chương.